Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, Hóa Tuế Nguyệt Quang Âm làm kiếm. Thái Thượng Tiệt Thiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Tiên Phường. Nhìn thấy cái kia 108.000 đạo hồng mông tử khí. Không khỏi cười một tiếng. Trong nội tâm chỉ nói vẻn vẹn dựa vào một chút triệu phán lực lượng. Sợ là ngay cả mình mũi kiếm đều chạm đến không đến. Làm sao nói ngăn trở chính mình một kiếm. Thanh Thành là giam giữ chư thế tội nghiệt địa phương. Thiên Dung Thành xem như Thanh Thành đạo ảnh nhưng là luân chuyển chư thế. Một cái tượng trưng cho tịch diệt. Một cái tượng trưng cho sức sống. Nhưng hôm nay Thiên Dung Thành sụp đổ. Cũng không đại biểu Thanh Thành cũng sẽ như thế. Nơi này là Long Sư sáng lập thành trì. Còn sót lại lấy hắn thanh ảnh. Chúng sinh đều là tại đạo này cái bóng phía dưới phủ phục. Liền cái kia lưu truyền nhân gian vạn vạn năm thất kiếm kinh cũng là hắn viết hạ xuống. Hắn cuối cùng đã từng là Thái Thượng Vô Lượng. Vô lượng quang, vô lượng ý, vô lượng pháp, vô lượng chi lực. Không thể tính toán. Dù sao cũng là thương thiên ngàn chữ văn bên trong vị thứ nhất nhân vật tuyệt thế. Bất luận có mạnh đến đâu, cũng đều là hợp lý. Thái Thượng Tiệt Thiên ánh mắt vô cùng xa xăm. Hắn có thể nhìn thấy Thanh Thành lúc này ngay tại phát sinh hết thảy biến hóa. Lại thêm có thể nhìn thấy Thanh Thành lúc này hết thảy nhân tâm âm thanh. Bởi vì hắn Thái Thượng Tiệt Thiên không chỉ là kiếm ý chi tổ. Mấu chốt nhất bản lĩnh vẫn là tại cái này đoạn từ ngữ bên trên. Tâm cảnh kém nửa bước tại thứ 10 cảnh. Như thế lấy Tiệt Thiên chi uy, có thể nghe thấy hết thảy không thể nghe tiếng âm thanh. Ngoại trừ cái kia thi triển ra Thiên A kiếm mộ tiên nhân. Nói đến đứa nhỏ này tựa hồ là thiếu niên đầu bạc. Mặc dù niên kỷ đã là hơn 2.000 tuổi, nhưng ở Thái Thượng Tiệt Thiên, thậm chí cả cái này Thanh Thành bên trong vô số người trong xem đến. 2.000 năm bất quá là một cái búng tay, còn trẻ như vậy liền đi tới thiên tiên đầu cùng. Hắn nếu là chân chính chứng đạo chân quân, cái kia tất nhiên có thể đến gần vô hạn đại thánh. Thế nhưng đạo thánh một cửa ải không dễ chịu, cần rèn luyện tâm cảnh, càng phải minh bạch. Đạo chỉ hướng vị trí, đắc đạo chi thật, siêu phàm nhập thánh, đây mới là đạo thánh. Thái Thượng Tiệt Thiên vươn tay ra, hai ngón tay cùng nổi lên. Ngay trong sát na này, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện kinh lôi bọt nước. Cái kia sao trời cùng tuế nguyệt hỏa diễm sáng rực thiêu đốt. Từ 6 cái khác biệt đi qua bên trong, có 6 cái bóng mơ hồ bắt đầu chậm rãi đi tới. Cái kia tất cả đều là Thái Thượng Tiệt Thiên. Không chỉ có thể đoạn vật hữu hình, cũng có thể đoạn vô hình đồ vật. Thí dụ như tuế nguyệt bên trong lưu ảnh. Còn có khả năng chọn lựa 6 cái tuế nguyệt dòng chảy. Đều là ở vào khác biệt khả năng trạng thái dưới chính mình. Trên thực tế, tuế nguyệt trường hà chỉ có một cái. Mà thần tổ cũng không cho phép bất luận kẻ nào hướng trường hà đi qua chính chiếu dọi đạo ảnh. Bởi vì đi qua đã qua. Thế nhưng Tiệt Thiên tìm lỗ hở. Ta cũng không hướng trường hà đi qua bắn ra đạo ảnh. Cũng sẽ không đem chính mình tồn tại chiếu dọi đến quá khứ tương lai đầu cùng. Một chứng vĩnh chứng loại chuyện này. Ta cũng không thèm khát. Ta muốn làm. Chỉ là lấy ra một chút nguyên bản sẽ không xuất hiện khả năng. Là, nếu như lúc ấy tuế nguyệt đi về phía bắt đầu chảy xuôi nhập một phương khác. Như thế sẽ sinh ra biến hóa gì? Cắt đứt một điều nhỏ tuế nguyệt dòng chảy. Liền có thể diễn hóa xuất loại biến hóa này. Thế nhưng diễn hóa xuất tiểu thời gian tuyến cũng không thể ảnh hưởng đại chủ thể. Đầu kia con sông vẫn tại trung tâm. Bốn phía tiểu thời gian tuyến diễn hóa xuất bóng người, cuối cùng chỉ là bóng người mà thôi, liền như là vô danh chi quân chỗ điểm hóa chính mình cái bóng. Cuối cùng chỉ là một loại thất bại khả năng, bởi vì không có càng thêm lâu dài đi qua xem như chèo trống. Như thế đầu này nhánh sông bất quá là lục bình không dễ mà thôi. Cuối cùng là phải tiêu tán, đi qua, còn muốn từng có đi. Hết thảy đều muốn có một cái nguyên điểm, theo tuế nguyệt cùng quang âm trôi qua càng ngày càng lâu. Phân chia ra nhánh sông biến mất cũng liền càng lúc càng nhanh. Không duyên cớ cắt đứt một mảnh tuế nguyệt dòng chảy. Tại mảnh này nhánh sông bên trong diễn hóa cảnh sắc, chỉ có một cái tuyến, mà cũng không phải là toàn bộ bức tranh. Thái thượng Tiệt Thiên nhìn xem cái kia sáu cái bóng. Đây cũng là sáu cái tân khả năng, bị Tiệt Thiên quyền hành mang tới, diễn hóa xuất sáu cái khác biệt chính mình. Một người phong cuồng khát máu như ma, một người yên tĩnh bất động như nước đọng. Trên người một người mang theo mấy chục thanh lợi kiếm, một người hai tay trống trơn, liền kiếm đều là bỏ. Một nhân khẩu bên trong cất giấu kiếm hoàn, một người nhưng là đem chính mình luyện thành kiếm, khả năng bắt nguồn từ với mình đã từng nói lời nói. Hoặc là nghĩ tới, cực kỳ muốn đi làm thế nhưng không có làm một số việc kiện. Thí dụ như cuối cùng một thanh kiếm. Đây chính là Thái Thượng Tiệt Thiên đã từng nghĩ tới, nếu như mình cũng giống như duyên thực, đem chính mình luyện thành thanh bình vật dẫn, vậy sẽ như thế nào đây? Nhưng ý nghĩ này lập tức nản chí, bởi vì thanh bình là thế gian sắc bén nhất chi kiếm. Biểu tượng là công, mà hiên viên sở dĩ có thể bị duyên thực lưu lại phía dưới. Đó là bởi vì hiên viên đại biểu là thủ. Thanh bình tính công kích quá mạnh, dẫn đến thế gian không có có thể dung nạp nó vỏ kiếm. Cho nên, nếu như Thái Thượng Tiệt Thiên muốn lời nói, thậm chí có thể tại hiện tại liền đem Hồng Mông cùng bãi hạp ngưng tụ La Thiên Đại Vận cắt đứt. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn đối với mình tự tin vô cùng. Lại đến chính là, bởi vì loại này tiểu đạo, còn có cái gì tránh né tất yếu sao? Dùng trùng điệp La Thiên chi vận đến ma luyện ta, để cho ta càng nhanh chứng đến chí cao kiếm cảnh. Cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Liền như là hiện tại ta từ tuế nguyệt trường hà bên trong thôi diễn khả năng. Nhưng bất kể như thế nào, ta đánh đều không hết tính. Bởi vì hiện tại ta, đương thế ta, tất nhiên cường đại tại quá khứ ta. Sáu cái trạng thái khác biệt Thái Thượng Tiệt Thiên áp sát về phía trước, mà chân chính đương thế Thái Thượng Tiệt Thiên không có sử dụng sau lưng thanh kiếm kia, mà là vươn tay mình, hai ngón tay đồng phía trên bắt đầu ngưng tụ quang hoa thanh cùng màu son, khói lửa cháy hừng hực, cuối cùng xuất hiện nhưng là thanh bình hai chữ. Nhưng quỷ dị tình huống xuất hiện là tại Thái Thượng Tiệt Thiên sau lưng, chuôi này vết dỉ loang lổ bảo kiếm bên trên, vẫn như cũ cũng có thanh bình hai chữ. Đối với rất nhiều người mà nói, đây có lẽ là không thể tưởng tượng. Thế nhưng đối với được chứng kiến Thái Thượng Trảm Yêu mượn kiếm hóa hiên viên người mà nói, loại biến hóa này có lẽ cũng không đáng giá kinh ngạc. Nên như thế, kỳ thật Lý Tịch Trần cũng thi triển qua loại biến hóa này. Đó chính là lúc trước tư chiến Côn Luân thời điểm, vô số tinh hà chi kiếm toàn bộ biến thành cự khuyết kiếm. Bất quá, vào lúc này, để cho người ta chân chính chú ý, nhưng thật ra là kiếm danh tự, tại sao lại xuất hiện ở Thái Thượng Tiệt Thiên trên nhục thể? Lấy thân là kiếm, ta ý là kiếm ý, lòng ta là kiếm tâm, ta chỉ là kiếm nhận. Nhưng chỉ nhận kiếm gọi mà không làm kiếm thể. Nếu là kiếm không chế người, mà không phải người bị kiếm chỗ khống chế. Hắn mỉm cười, để cho ta đoạn tuế nguyệt trường hà, tụ ánh sáng mây đen mây làm kiếm. Không biết cái này trong thiên hạ, có thể phản đối giả. Sáu cái đi qua Thái Thượng Tiệt Thiên hướng về phía trước công tới. Đường thế Thái Thượng Tiệt Thiên vung xuống ngón tay. Thanh bình chi quang, tại thanh thành chi đỉnh, tại chín tầng thanh tiêu bên trên, âm mang bộc phát, chân võ đạo nhân hóa thành hồng quang biến mất, từ Thanh Thành chi đỉnh bay lượn 9 tầng thanh tiêu mà xuống. Không nhìn tầng tầng gông xiềng, trực tiếp hướng đại trường tăng đạo mà đi. Hắn đối với cái kia tinh hà biến hóa, mộng huyễn kinh lôi, thiên anh nhất kiếm, cũng là 10 phần có hứng thú. Nếu như là Thái Thượng Tiệt Thiên đích thân đến, có lẽ sẽ trực tiếp đem Lý Tịch Trần chộp tới Thanh Thành đỉnh phong. Một đối một thử kiếm, nhưng bây giờ tất nhiên tới là Chân Vũ. Như thế, hắn tự nhiên có chính hắn cách làm. Chân Võ Đạo Nhân quyết định trước bí mật quan sát một cái. Hắn lướt đến đại trường tang đạo, tìm được nhà kia bán nhân sâm quả cửa hàng. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, dĩ nhiên nhìn thấy trong cửa hàng tu luyện tâm cảnh Lý Tịch Trần. Tọa vong cực cảnh, khó trách, dù là đến Thanh Thành bên trong, lưng đeo vạn thế tội nghiệt, thế mà cũng không có từ loại này cực hạn trạng thái dưới rời khỏi. Vũ Hóa Chân Quân thua không oan uổng, Thanh Thành bên trong, tâm cảnh càng thấp, mũi kiếm duệ tâm ý tự tiện càng là tầm thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục